Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 441, ve kêu. Nghe tiên sinh lời nói, đám người nháy mắt bên trong rơi vào trầm mặc. Ai, Miêu Nam Bắc nháy một chút chính mình mắt to, một mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới, cái kia chiếm hầm cầu không ị phân. Đúng là chính mình lão sư. Miêu Nam Bắc mặc dù ngày bình thường khiêu thoát một chút, nhưng ở tôn sư trọng đạo phương diện, nguyên tắc tính bên trên là chưa làm gì sai. Nàng lập tức hai tay che miệng nhỏ của mình, biểu thị ta ngậm miệng, con mèo tự bế. JPG tiên sinh nhìn chấn kinh đám người, ho nhẹ một tiếng về sau, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Hắn giả bộ như một bộ cũng không bị nước trà cho sang đến bộ dáng, vểnh lên một căn lan hoa chỉ, lần nữa nâng chung trà lên, khẽ mím môi một ngụm về sau, nói, vi sư sở học có phần tạp, đao chi nhất đạo cũng coi là hơi có tâm đắc, các ngươi không cần kinh ngạc. Lộ Tầm thầm nghĩ trong lòng, đến rồi đến rồi. Thường thấy nhất ra vẻ khiêm tốn thức trang bức. Cùng lúc đó, Lộ Tầm ngược lại là phát hiện mặt khác một chỗ không đúng. Chính mình kiếm vận có thể cho gần đây kiếm tu thêm bắp. Tiên sinh thừa nhận chính mình có đao vận, vì sao Miêu Nam Bắc làm đao tu, nhưng không có cảm giác được đâu? Là bởi vì đao vận không thể cho đao tu thêm bắp. Lộ Tầm châm trước một lát sau, liền mở miệng hỏi, tiên sinh, đệ tử tại kiếm vận gia thân sau, có vẻ như sẽ đối với gần đây kiếm tu mang đến ảnh hưởng. Không biết này đao vận, tiên sinh khoát tay áo nói, như người loại này mới thuộc về bình thường trạng thái, vì sự tình huống có chút đặc thù, không đề cập tới cũng được. Lộ Tầm thấy tiên sinh không nguyện ý nói tỉ mỉ, liền cũng không tốt nhắc lại, lão nhân gia sống không biết bao nhiêu năm, luôn có chút việc khó nói hoặc là đại bí mật. Bình thường, Lộ Tầm lúc này, ngược lại rất chờ mong nhìn thấy tiên sinh dùng đao ngày đó. Cũng không biết đến lúc đó sẽ là như thế nào cảnh tượng hoành tráng. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, hậu sơn tiệc trà, tại sau nửa canh giờ kết thúc, tiên sinh có chính mình đồng hồ sinh học, nếu nhàn rỗi vô sự, đến chút hắn liền sẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng ngủ mỹ dung giác tựa như, tiên sinh chân trước vừa đi, một đạo kiếm quang ngay tại rừng trúc bên trong thoáng hiện, là kiếm khí cận cùng vỏ kiếm trở về. Lộ Tầm mặc dù nói, đại gia có thể không cần một đường hồi tông, nhưng hắn đã trở về hậu sơn cả ngày, kiếm khí cận cùng vỏ kiếm tự nhiên cũng không tốt tại bên ngoài tông dừng lại quá lâu. Nhìn ra được, đi qua một phen đơn độc ở chung, kiếm cùng vỏ kiếm cảm tình cực tốc ấm lên. Còn tại rừng trúc bên trong diễn ra vừa ra lưu luyến chia tay tiết mục. Phun, này thức ăn cho chó thật khó ăn. Cuối cùng, vỏ kiếm về tới Lộ Tầm trong tay. Kiếm khí cận thì cẩn thận mỗi bước đi, chậm rãi bay trở về tàng sơn đỉnh. Vậy chúng ta cũng trở về phòng a. Lộ Tầm nhìn chúng nữ, mở miệng nói, a, đối bốn cái nữ nói loại lời này, cảm giác rất lợi hại a. Bất quá thực sự cầu thị, Lộ Tầm tại dưới núi ngốc lâu như vậy, trong khoảng thời gian này liền không chút ngủ qua an giấc. Tuy nói đến hắn cảnh giới này, có ngủ hay không giác kỳ thật cũng không sao cả, nhưng nói thật, hào hào ngủ một giấc là một loại lớn lao hưởng thụ, có thể mang đến cho hắn vui vẻ cảm giác. Hậu sơn có tiên sinh ở đây, nơi này chính là trên đời này chỗ an toàn nhất, Lộ Tầm có thể không có chút nào đề phòng nghỉ ngơi, lỏng một chút chính mình trong khoảng thời gian này căng thẳng thần kinh. Một nam tứ nữ không có lựa chọn phi hành, mà là chậm rãi hướng về đỉnh núi tiểu thư trai đi đến. Hậu sơn thần kỳ đom đóm tại bốn phía bay múa, đảm nhiệm đèn đường tác dụng. Miêu Nam Bắc một hồi nhảy dựng lên hù dọa đom đóm, một hồi treo ở Lộ Tầm trên người, liền không có yên tĩnh qua. Đến tiểu thư trai về sau, đại gia liền từng người trở về phòng. Lộ Tầm mới vừa đem chính mình màu đen ngoại bào cho cởi, chỉ mặc một bộ áo trong, liền nghe được tiếng gõ cửa nhè nhè. Hắn cảm giác ra tới, đứng ngoài cửa chính là Tiểu Thiền Nhi. Bởi vì tự thân tính đặc thù, lại thêm dưỡng kiếm thuật mang đến dị biến, hắn cùng trời sinh kiếm thai Lâm Thiền, từ nơi sâu xa có một tia nhàn nhạt liên hệ. Bởi vậy, sư đồ hai người lẫn nhau chi gian cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Lộ Tầm đứng dậy, mở cửa phòng, liền nhìn thấy cúi cái đầu nhỏ, hai mắt nhìn mình chằm chằm mũi chân Lâm Thiền. Nàng tại một số phương diện không có Quý Lê như vậy thiên phú dị bẩm. Quý Lê cúi đầu, liền không thấy chính mình mũi chân. Lộ Tầm mở ra chính mình bàn tay, đưa tới Lâm Thiền trước mặt, cười hỏi, Tiểu Thiền Nhi, tìm vi sư chuyện gì? Tiểu người câm duỗi ra chính mình ngón trỏ, tại Lộ Tầm trong lòng bàn tay viết, đây là sư đồ hai người đặc thù giao lưu hình thức. Theo bái sư ngày đầu tiên, liền vẫn luôn kéo dài cho tới bây giờ. Sư phụ, có cần hay không ta phụ trợ ngài tu hành? Lâm Thiền tại Lộ Tầm trong lòng bàn tay viết, đầu ngón tay xẹt qua bàn tay, băng băng, ngứa, cái này thẹn thùng lại thiếu nữ đơn thuần, liền tại lòng bàn tay viết chữ thời điểm đều nhẹ nhàng nhu nhu. Không cần nhiều ít khí lực, Lộ Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiền, nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, vậy được, vừa vặn ta gần nhất liên phá số cảnh, thể nội hẳn là có không ít còn sót lại lực lượng, cần dựa vào ngươi dùng dưỡng kiếm thuật điều động. Hắn kỳ thật tạm thời cũng không vội tăng lên thể phách, bởi vì trừ phi là trực tiếp đột phá, nếu không theo thượng phẩm linh kiếm 10% biến thành 20%, tăng lên cũng là không có rõ ràng như vậy. Nhưng hắn biết rõ, Lâm Thiền vẫn cảm thấy chính mình có thể sư phụ phụ làm sự tình cũng không nhiều. Cho nên đối với phụ trợ tu luyện chuyện này, nàng là dị thường để bụng. Lộ Tầm tại sàng tháp bên trên khoanh chân ngồi xuống về sau, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ sàng tháp nói, tới, ngồi xuống. Tiểu Thiền Nhi ở trong lòng lên tiếng, sau đó liền cúi đầu bước nhanh đi tới, ngồi ở Lộ Tầm trước mặt. Phòng bên trong ánh nến cũng không nhiều, khiến cho chỉnh thể hoàn cảnh hơi ám một ít. Cái này cũng dẫn đến hai người mặc dù ngồi rất gần, nhưng cũng có được một loại mông lung cảm giác. Lâm Thiền vốn là có một cỗ rất nồng nặc nhà bên thiếu nữ cảm giác, bây giờ bản năng cúi đầu, cho người cảm giác càng giống là một đóa nụ hoa chớm nở bỏ ra. Lộ Tầm nâng lên hai bàn tay, ôn hòa nói, bắt đầu đi. Lâm Thiền dùng sức gật đầu, liền nâng lên chính mình tay nhỏ, cùng Lộ Tầm song trưởng dính chặt vào nhau. Lộ Tầm ngược lại là không có cảm giác gì, Lâm Thiền lại lăng thần mấy giây, lại là loại cảm giác kỳ quái này. Nàng ở trong lòng nói, nàng kia đôi mẫn cảm lỗ tai nhỏ, trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Lộ Tầm bởi vì nhắm mắt lại, cho nên không có phát hiện. Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm, Lâm Thiền ở trong lòng mặc niệm mấy lần về sau, mới ổn định lại tâm thần thi triển dưỡng kiếm thuật, dẫn dắt Lộ Tầm thể phách bên trong lực lượng. Những này phân tán tại các nơi lực lượng, theo dưỡng kiếm thuật vận hành, chậm rãi bị Lộ Tầm thân thể hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, những lực lượng này mới bị thể phách cho hấp thu hầu như không còn. Lộ Tầm mở ra chính mình nhân vật bảng kiểm tra một hồi, phát hiện chính mình thể phách đã thăng lên đến thượng phẩm linh kiếm 41,7%. Không sai, không sai, hắn rất là hài lòng. Mở hai mắt ra về sau, bốn cái tay trưởng chậm rãi buông xuống. Lộ Tầm nhìn Lâm Thiền, buồn bực nói, Tiểu Thiền Nhi, người lỗ tai như thế nào hồng như vậy? Hắn là không biết, này song lỗ tai nhỏ đều đỏ hơn nửa canh giờ. Lâm Thiền đón Lộ Tầm ánh mắt, như là chỉ chịu kinh ngạc con thỏ nhỏ, một khắc cũng không dám tại sàng tháp bên trên nhiều ngồi. Liền vội vàng đứng lên, cúi đầu đứng một bên. Nếu là lúc trước, nàng có thể khẳng định, chính mình muốn phụ trợ sư phụ tu luyện, mục đích rất đơn thuần, cũng chỉ là muốn vì sư phụ làm chút gì, chỉ thế thôi. Nhưng là hiện tại, nàng rất rõ ràng, sớm đã không chỉ là như thế. Nàng hiện tại có chút tiểu tư tâm, mặc dù nàng thực không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng hiện tại đích xác có một ít đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nàng muốn cùng sư phụ tiếp xúc, cái này phụ trợ quá trình tu luyện, nàng là hưởng thụ, tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong, cúi cái đầu nhỏ, đỏ lên lỗ tai nhỏ tiểu người câm, nghe được chính mình như sấm tiếng tim đập, phu phu, phu phu, phu phu, thanh âm vang, thanh âm dày đặc, ví như giữa hè bên trong ve kêu. PS, canh thứ hai, không cẩn thận đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.